Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 150, không nhìn. Hồ Duyên Lực gật đầu. Cho nên cái này lân giáp thú chúng ta chắc chắn phải có được. Hồ Duyên Tuyệt ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn Đầu Trọc Tông cùng Phong Kiếm Tông bọn người. Khí thế bạo phát, để bọn hắn kiêng kỵ. Phong Kiếm Tông không dám chọc Tượng Giáp Tông, Đầu Trọc Tông cũng không dám gây. Nếu như chọc, cùng Tượng Giáp Tông kết thù, như vậy bọn họ Phong Kiếm Tông khả năng thật sẽ rơi ra thất đại tông môn hàng ngũ. Mà Đầu Trọc Tông nếu như chọc, cũng không có hy vọng trở thành thứ bảy đại tông môn. Song phương nhất thời đều sợ. Bạch y nam tử mỉm cười nói, nguyên lai là Tượng Giáp Tông lục đường chủ một trong. Tuyệt huynh, đã cái này lân giáp thú các ngươi coi trọng, vậy liền để cho các ngươi. Đầu Trọc Cường cũng sợ, Phong Kiếm Tông mặt mũi chúng ta có thể không cho, nhưng Tượng Giáp Tông mặt mũi, ta Đầu Trọc Tông là nhất định muốn cho. Hồ Duyên Tuyệt nhàn nhạt gật đầu. Vậy các ngươi rời đi đi. 3 giây đồng hồ theo trong tầm mắt của ta biến mất. Hồ Duyên Tuyệt thanh âm bình thản lạnh lùng, cực kỳ miệt thị, tuy nhiên để bọn hắn khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trước khi đi, bạch y trung niên nam tử hung hăng trừng mắt nhìn Đầu Trọc Cường, trầm giọng nói ra, Đầu Trọc Tông, chuyện ngày hôm nay, ta Phong Kiếm Tông nhớ kỹ. Hắn tâm trung khí phẫn, nếu như không phải là bởi vì Đầu Trọc Tông người, hiện tại cái này 9.000 năm lân giáp thú đã bị bọn họ cầm xuống. Tùy tiện cái, sợ các ngươi hay sao? Đầu Trọc Cường không sợ, coi như Tượng Giáp Tông sư phụ mang đội Hồ Duyên Tuyệt chuẩn bị động thủ lúc, một đạo thân ảnh màu đen thoáng một cái đã qua, theo bọn họ bên cạnh lướt qua, chớp mắt liền tới gần phía trước lân giáp thú. Tình cảnh này để Phong Kiếm Tông cùng Đầu Trọc Tông người giật mình, chợt cười lạnh, tiểu tử kia là ai? Muốn chết à? Vậy mà một người phóng tới 9.000 năm lân giáp thú, 9.000 năm lân giáp thú, cho dù là hơn 60 cấp hồn đế cũng khó giải quyết, huống chi một thiếu niên, xem ra mới 12-13 tuổi, nhiều nhất 25 cấp trở lên đại hồn sư, muốn chết còn chưa tính. Cái này lân giáp thú đã là Tượng Giáp Tông coi trọng con mồi. Tiểu tử này vậy mà không nhìn Tượng Giáp Tông trực tiếp động thủ. Ngu ngốc, nhìn đến thiếu niên xông đi lên, Đầu Trọc Tông cùng Phong Kiếm Tông người đều là cười, lên tiếng chào phúng. Tượng Giáp Tông người nao nao, không có ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiếu niên kia cũng là đi chịu chết đi. Giống như có lẽ đã dự liệu được đến đón lấy thiếu niên bị lân giáp thú một chân dẫm dẹp hình ảnh. Oanh, thế mà trong dự đoán hình ảnh không có xuất hiện. Thiếu niên ngừng lại một chút lân giáp thú sau lưng, bọn họ không cách nào nhìn đến thiếu niên bóng người. Chỉ nghe một tiếng chấn thiên oanh minh, lân giáp thú thân thể khổng lồ kia nhất thời như là như đạn pháo cực tốc bay vụt mà đến. Bọn họ sắc mặt đại biến, ào ào tốc độ cao nhất né tránh. Lân giáp thú nện xuống tại bọn họ phía sau cách xa 100 mét. Diệp Vũ nói, Vinh Vinh, cho nó một kích cuối cùng đi. Diệp Vũ không nhìn ba cái tông môn người, đi đến chữ Vinh Vinh bên người. Chữ Vinh Vinh xuất ra dao găm, chuẩn bị cho lân giáp thú một kích cuối cùng. Tượng Giáp Tông người theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hồ Duyên Tuyệt âm trầm quát khẽ, dừng tay, cái này lân giáp thú là ta Tượng Giáp Tông. Tiểu tử, ngươi làm như vậy, làm chúng ta không tồn tại. Diệp Vũ quay người nhẹ gật đầu. Đúng nga, nhất thời, Hồ Duyên Tuyệt quyền đầu nắm chặt, cực kỳ phẫn nộ, bất quá, trong lòng của hắn lại rất khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Thiếu niên này vậy mà nhất kích đánh bay lân giáp thú, đồng thời lân giáp thú trực tiếp trọng thương. Cái này lân giáp thú, cho dù là 65 cấp hồn đế cũng khó khăn làm bị thương. Huống chi trước mắt cái này xem ra 12-13 tuổi thiếu niên. Bọn họ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Vừa mới thiếu niên ngừng lại một chút lân giáp thú đằng sau. Bọn họ cũng không thấy được xảy ra chuyện gì. Thiếu niên đến cùng làm sao làm được. Đầu chọc tông cùng phong kiếm tông nhìn lấy trọng thương hấp hối lân giáp thú. Cũng là trong lòng chấn kinh. Khó có thể tin. Bất quá. Bọn họ ào ào cười trên nỗi đau của người khác. Vậy mà ngay trước tượng giáp tông mặt đoạt lân giáp thú. Tiểu tử này phiền toái. Diệp Vũ nói. Vinh Vinh. Không cần để ý tới. Giết. Tốt. Chữ Vinh Vinh chuẩn bị động thủ. Hồ Duyệt tuyệt nhất thời động. Quanh thân hiện lên 6 cái hồn hoàn. Trắng nhợt 1 vàng 2 tím 2 đen. Cái này Hồ Duyên tuyệt. Là 69 cấp hồn đế. Dừng tay. Hồ Duyên tuyệt bảo hướng mà đến. Một tiếng gầm thét. Cánh tay phải tráng kiện như là giống như đủ. Mang theo trầm ổn lực lượng oanh tới. Diệp Vũ phóng thích võ hồn. Cho mình gia trì thứ 2, thứ 3, thứ 5 hồn kỹ. Đồng thời chữ Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp hiện lên. Cho Diệp Vũ gia trì 3 cái hồn kỹ. Diệp Vũ cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt hiện lên. Trực tiếp toàn lực nhất quyền đối đập tới. Oanh. Hai quyền va chạm. Hồ Duyệt tuyệt bị đánh bay. Tuy nhiên phòng ngự cường không có có thụ thương. Nhưng cánh tay trái hơi tê tê. Hắn khó có thể tin nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân 5 cái hồn hoàn. Kinh hãi vô cùng. Những người khác đồng dạng trừng to mắt. Ngốc tại chỗ. Ta không có hoa mắt a. 5 cái hồn hoàn. 2 tím 3 đen. Lại là hồn vương. Đồng thời cái này hồn hoàn phối trí. Làm sao có thể, bọn họ kinh hãi đến cực hạn, trên đời tại sao có thể có khủng bố như thế hồn hoàn phối trí. Hồn hoàn phối trí cao thì cũng thôi đi, vậy mà về mặt sức mạnh hơn 69 cấp hồn đế Hồ Duyên tuyệt. Mặc dù nói tượng giáp tông am hiểu phòng ngự, nhưng thực lực chênh lệch một cái đại cảnh giới, vậy mà trên lực lượng chiếm cứ ưu thế. Hồ Duyên tuyệt sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt chuyển rời đến chữ Vinh Vinh trong tay phải, đồng tử co vào, thất bảo lưu ly tháp, những người khác tự nhiên cũng chú ý tới, mặt lộ vẻ kính sợ, chữ Vinh Vinh dùng dao găm cho lân giáp thú một kích cuối cùng. Hồn hoàn dần dần toát ra, tượng giáp tông người nhất thời tuyệt vọng, đồng thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Hồ Duyên tuyệt thanh âm tận lực ôn hòa, đối chữ Vinh Vinh nói, nguyên lai là thất bảo lưu ly tông, như vậy ta tượng giáp tông liền bán ngươi một bộ mặt. Diệp Vũ thản nhiên nói, các ngươi bán chúng ta mặt mũi, làm sao, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi, cái này lân giáp thú là của các ngươi. Hồ Duyên tuyệt nói, cái này vốn là đã là chúng ta, chỉ là bị ngươi cướp đi. Cướp đi, buồn cười, hồn thú ai giết chết chính là của người đó, phía trên khắc các ngươi tên, vẫn là nói là các ngươi nuôi. Diệp Vũ, để Hồ Duyên tuyệt sắc mặt khó coi, muốn động thủ, nhưng không biết sao có thất bảo lưu ly tháp hồn sư. Không thể trêu chọc, Diệp Vũ thản nhiên nói, các ngươi cút nhanh lên, 3 giây thời gian theo trước mặt ta biến mất, lúc này. Chữ Vinh Vinh đã chuẩn bị hấp thu hồn hoàn. Diệp Vũ không hy vọng nơi này có qua nhiều người. Hồ Duyên tuyệt sắc mặt khó coi, thanh âm trầm thấp mấy phần. Ngươi không nhìn chúng ta giết lân giáp thú, càng làm cho chúng ta nói đi là đi. Không khỏi thật ngông cuồng đi. Đầu chọc tông người muốn nịnh bợ tượng giáp tông, dạng này về sau nói không chừng có thể được đến trợ giúp. Xử lý phong kiếm tông, đầu chọc cường tán đồng nói, đúng, không khỏi thật ngông cuồng một chút, chữ Vinh Vinh tức giận, các ngươi tốt nhất rời đi, đối với ta Vũ Ca động thủ, cũng là cùng thất bảo lưu ly tông đối nghịch, Hồ Duyên tuyệt đám người sắc mặt khó coi, đầu chọc cường châm chọc Diệp Vũ, tiểu tử, ngươi sẽ không là Tiểu Bạch Kiểm a? Dựa vào nữ nhân có gì tài ba? Chữ Vinh Vinh càng thêm tức giận, chuẩn bị nói cái gì? Diệp Vũ nói, giao cho ta là được. Tập trung tinh thần hấp thu hồn hoàn. Chữ Vinh Vinh gật đầu. Được rồi, Diệp Vũ nhàn nhạt liếc nhìn trước mắt tất cả mọi người. Đã nhìn ta khó chịu, như vậy, cùng lên đi, nghe vậy, bọn họ hai mặt nhìn nhau, cười lên ha hà, đầu chọc cường trào phúng. Ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng trong chúng ta, thế nhưng là có ba cái hồn đế, chúng ta cùng tiến lên. Đúng là rất ngông cuồng. Bạch y trung niên nam tử hừ lạnh. Hồ Duyên Tuyệt trầm giọng nói, đừng tưởng rằng vừa mới đánh lui ta thì không đem chúng ta đưa vào mắt. Vừa mới ngươi có Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ, đồng thời ta sơ suất mới bị ngươi đánh lui. Ta nghiêm túc, ngươi căn bản không phải đối thủ. Vậy các ngươi tranh thủ thời gian nghiêm túc, bởi vì ta cũng phải nghiêm túc. Một giây sau, Diệp Vũ tay phải nâng lên năm ngón tay mở ra diện tích che phủ bộ. Đột nhiên, Tượng Giáp Tông, Phong Kiếm Tông, Đầu Chọc Tông tất cả mọi người trừng to mắt, kinh hãi ngốc tại chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.